Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 34, trộm thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt Fanny dắt theo ba người thuận lợi đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin. Ngày lễ Giáng sinh nên đa phần mấy học sinh đã về nhà hết, toàn bộ Hogwarts đều rất vắng vẻ, đi dọc đường bọn họ cũng không đụng mặt ai. Ôi, trước kia tớ luôn nghĩ là phòng sinh hoạt Slytherin ở dưới tầng hầm thì sẽ rất cũ kỹ, không ngờ được mấy cậu là ở dưới đáy hồ. John ngồi vào một ghế có tay vịn, vỗ vỗ cảm thán. Cái ghế này có tay vịn nè, so với Gryffindor tụi mình cao cấp hơn nhiều. Harry và Hermione cũng nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc cũng đến được phòng nghỉ Slytherin, lúc này là cơ hội. Chờ đến khi Fanny đợi không được, cô nàng đẩy John và Harry chỉ vào lối đi về phía ký túc xá nam. Các cậu mau đi nhanh lên, phòng của Malfoy là căn thứ 5, nhớ kỹ giường của cậu ta có màn che lấp lánh ánh vàng nhìn rất xa xỉ, cậu ấy thường đem thư cất ở ngăn tủ thứ nhất. Mau vào lấy được thư liền nhanh chóng chạy ra. Nhớ rồi, Harry trả lời rồi cùng John đi vào bên trong. Hermione tò mò đi ngó xung quanh phòng sinh hoạt của Slytherin, dù sao tác dụng của nàng cũng nằm ở giai đoạn trước của kế hoạch. Đi một hồi, nàng ngó lên trần nhà Slytherin, lúc tiến vào không chú ý lắm, bây giờ nàng mới phát hiện trần nhà Slytherin làm từ thủy tinh trong suốt. Bởi vì bây giờ là buổi tối nên nhìn qua tấm kính trong vẫn là một mảnh đen tuyền. Fanny đi đến chỗ Hermione, giới thiệu, cậu cũng để ý tới nó hả? Trần nhà này là thủy tinh trong suốt, vào mùa hè ban ngày khung cảnh là tuyệt vời nhất, có thể nhìn thấy hầu hết mấy sinh vật trong hồ. Năm nay mùa hè lúc tớ nhìn lên còn thấy được nhân ngư, bạch tuộc khổng lồ nữa. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, còn là buổi tối nữa, không có gì đẹp đẽ hết. Fanny tiếc nuối nói, đột nhiên cô nàng nhớ ra cái gì đó, nhìn về Hermione như phát hiện vật quý hiếm. Ha ha, Hermione, tớ nghĩ ra rồi, tới đây tớ dẫn cậu đi xem ký túc của tớ và N.A, cậu nhất định sẽ không tưởng tượng được bộ dáng bình thường giống như bà cụ non của N liên tưởng với cái giường ngủ của cậu ấy đâu. Hermione nghe Fanny nói cũng liền nghĩ đến khuôn mặt nhỏ của En bình thường cùng nàng nói chuyện, liền gật đầu cười. Đi theo Fanny về phía ký túc xá nữ, là một cánh cửa gỗ treo phía trên tấm bản có viết. Năm 2, đẩy cửa ký túc ra, trước mắt là một cái lò sưởi to lớn áp sát vào tường, phía dưới là thảm lót và mấy cái ghế tay vịn, bên trong lò sưởi cháy phừng phừng lửa nhìn rất ấm áp. Rất khác biệt với ký túc của Gryffindor, ký túc xá của Gryffindor ở tầng trên của lâu đài, 5 cái giường lớn và bàn học xếp tạo thành một vòng tròn. Còn bên này thì lại sắp xếp theo hình vuông, đối diện cửa ra vào là lò sưởi, bên trái đặt 2 giường lớn, bên tay phải thì xếp 3 giường lớn. Mỗi cái giường phủ một màn tre xung quanh, cạnh mép giường thì có một cái tủ dài đựng quần áo và bàn học, phía trên bàn học còn đóng một kệ sách 3 tầng. Hermione để ý trần nhà của ký túc không phải khảm đá toàn bộ, ở chính giữa còn có một khối thủy tinh lớn. Fanny đi tới cái giường bên trái xa cánh cửa nhất, gần với cái lò sưởi khoảng 1 mét, chỉ về cái giường nói với Hermione. Cậu xem, cái này là giường ngủ của En, cậu ấy gần nhất với lò sưởi nhưng mỗi ngày còn không chịu rời giường. Hermione nhìn qua cái giường của En, xung quanh che phủ bởi tấm vải nhung màu nâu, xem ra rất ấm áp, Hermione không nhịn được khóe miệng cười. Có thể vì cậu ấy gần lò sưởi nhất nên mới không chịu thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà giường của En cũng không quá hỗn loạn, màu sắc phối cũng rất ấm áp. Fanny giật giật khóe miệng, hơ, đó là tại cậu không có kéo tấm màn che ra nhìn bên trong, nhưng mà thôi tốt nhất là đừng kéo. Fanny lại đi tới bàn của En nói, cậu nhìn bàn học của En là biết hỗn loạn thế nào, cái này cũng còn bình thường, cậu không thấy đâu lúc En làm thí nghiệm. Kệ của En chỉ có tầng đầu tiên là để sách, còn 2 tầng bên trên chất đầy bình thủy tinh, chai lọ, còn có mấy hộp gỗ lớn bé và một chậu thực vật. Trên bàn chất chồng mấy quyển sách, còn có 2 quyển mở ra để đại trên bàn, một vài bình dược liệu màu sắc khác biệt, một hộp gỗ được mở ra bên trong là mấy cái thiết bị kim loại để thí nghiệm, trên bàn cũng tán loạn giấy trắng, không phải tấm da dê mà là giấy của người Muggle, còn có mấy dòng chữ viết tờ có tờ không, có không ít giấy bị nắm vò lại lung tung trên bàn, còn chiếc ghế gần bàn thì treo túi đeo của En. Quả thật rất loạn, Hermione nhìn cái bàn hỗn độn suy nghĩ, không nghĩ tới bình thường En ở ký túc xá là kiểu như vậy. Không đoán được phải không? En ngày thường như bà cụ non, suốt ngày giảng đạo lý, bàn học lại rối loạn như vậy. Thật ra lâu lâu cậu ấy cũng có dọn dẹp, nhưng chưa được 2 ngày thì lại rối tung thành bộ dạng như vậy, sau này cậu ấy cũng lười chỉnh sửa. Fanny nói đến một nửa thì im bặt, biểu tình lo lắng. En, nói xong cô nàng lập tức đi ra cửa. Hermione nghe được Fanny kêu trong lòng liền hoảng hốt nhưng lập tức tự an ủi chính mình. Hiện tại nàng là Pansy, không cần sợ hãi, En sẽ không phát hiện được. Nhưng ngoại trừ lo lắng En sẽ phát hiện mình là Hermione, nàng còn cảm thấy chút hưng phấn khó hiểu. Cậu không sao chứ? Fanny giọng nói lo lắng hỏi. Hermione xoay người, nhìn thấy En bộ dáng chật vật đứng ngay cửa. En tay phải đang cầm một cái túi màu đen, trên đầu và vai đều dính đầy tuyết, áo choàng đen cũng lộn xộn dính bùn bẩn, đầu gối cũng dính chút bùn, giống như là vừa mới bị té ở vũng bùn vậy. Trên tay trái bị một vết xước, máu chảy nhỏ giọt xuống nền nhà. Hermione liền hoảng hốt chạy lên trước, En không nghĩ tới một chuyện đang thuận lợi lại trở nên xui xẻo như vậy. Đầu tiên là tuyết rơi, sau đó bông tuyết làm cho thân cây động đậy mạnh mẽ, bị nhánh cây làm xước tay còn chưa nói. Chạy về ký túc liền gặp con ma Pip phá phách, lần sau nhất định phải kêu Bloody Baron dạy dỗ lại nó. En đi vào ký túc xá, nhìn thấy Pansy và Fanny đang tán gẫu liền thở phào, thật may cô đang cần người giúp đỡ. Lúc Fanny lo lắng đi tới hỏi thăm, En vội vàng đưa túi vải cho Fanny giải thích. Tớ không sao, tự nhiên gặp tuyết rơi xong rồi còn xui xẻo đụng trúng Pip. Cậu đem cái này tới dương gỗ giùm tớ. Nhìn thấy Pansy trước mặt, En hỏi thăm đơn giản. Chào buổi tối Pansy, tay cậu, Pansy chỉ vào tay trái En hỏi, Fanny vừa cầm lấy cái túi trên tay En cũng hoảng hốt. En, tay cậu chảy máu, En giơ tay trái lên cho hai người họ nhìn chút rồi vừa nói vừa đi lướt qua vào phòng vệ sinh. Không sao đâu, bị nhánh cây làm sức một chút thôi, tớ đi rửa ráy cái đã, Fanny cậu đem cái đó cất vô giùm rồi sẵn lấy bộ đồ ngủ đem vô cho tớ với. Fanny cầm túi vải đen, chờ En bước vô trong phòng vệ sinh rồi nhỏ giọng nói với Hermione. Hermione, tớ nghĩ chắc lúc nãy En không gặp phải Ron và Harry đâu, thời gian cũng không còn nhiều. Hay là cậu ra bên ngoài phòng sinh hoạt chờ họ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được thư thì đi ngay, tạm thời đọc được nội dung đừng vội kích động, chờ có thời gian tụi mình ở chỗ cố thảo luận thử xem. Hermione nhìn theo En đợi cô vào phòng vệ sinh mới rời mắt đi, nghe Fanny nói xong thì gật đầu, đẩy cửa ký túc rời khỏi. Fanny chờ Hermione rời khỏi rồi đi tới bàn của En, lôi cái dương gỗ từ phía dưới ra, thả túi vải vào trong, tiếp theo đứng dậy mở tủ đồ của En lấy quần áo. Hermione đi ra phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhưng mà Ron với Harry còn chưa đi ra, nàng xem đồng hồ, đã là 8 giờ 36 phút còn nửa tiếng sẽ hết công dụng của thuốc. Lại chờ thêm 10 phút, Harry và Ron cũng không có dấu hiệu đi ra, Hermione có chút nóng nảy, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn lối vào về phía ký túc xá nam. Pansy, làm gì mà cậu đi tới đi lui vậy? Là giọng của En, Hermione nhìn về phía phát ra âm thanh. En tay trái quấn băng gạc, mặc một bộ đồ ngủ nhung trắng dày, mái tóc ngắn còn hơi tỏa nhiệt, áo ngủ màu trắng và mái tóc ngắn đen hai màu sắc đối lập kết hợp với đôi mắt màu hổ phách làm En trở nên nổi bật, dáng vẻ như là con mèo nhỏ lười biếng. Đôi mắt En chớp chớp ánh lên một tia nghịch ngợm nói. Cũng may là Malfoy không ở đây, Giáng sinh này chỉ có mình cậu ta là con trai ở lại trường, thật chán ngắt, mặc áo ngủ tới phòng sinh hoạt chung cũng phải cẩn thận xung quanh. En tới gần Pansy, Pansy im lặng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích cũng không trả lời cô. En còn tưởng vì mình nói về Malfoy mà Pansy không biết giải thích gì với cô, dù sao cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, cô chỉ muốn tới phòng sinh hoạt lấy món đồ, mà cái này nằm ở trên giá phía sau Pansy. En càng đi tới gần, Hermione buộc lòng phải lui về sau mấy bước, sau lưng liền dụng phải cái giá gỗ, En còn cách Hermione khoảng một cánh tay thì dừng lại, hơi nóng tỏa ra khi vừa mới tắm xong kết hợp với mùi hương tự nhiên trên người cô rất dễ ngửi, mặt Hermione bắt đầu ửng hồng lên, En cao lên không ít nhưng so với dáng người cao gầy của Pansy thì có hơi thấp, nàng cúi đầu một cái liền thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt En. En cầm lấy cuốn vở trên giá phía sau Pansy, lùi lại mở ra đọc, xoay người đi vừa nhìn, từ từ bước vào lối đi tới ký túc xá, lẩm bẩm. Biết ngay nằm ở đây, lần trước sao chép lại trong cuốn sách. Hermione thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này lối đi về ký túc xá nam cũng truyền ra tiếng bước chân, Harry và Ron đi ra, Harry cầm lá thư trong tay vui vẻ nói. Tụi mình tìm được rồi. Hermione nhìn về ký túc xá nữ thấy không có động tĩnh gì hết quay lại Ron và Harry gật đầu, dẫn đầu đi ra phía cửa của phòng sinh hoạt nói. Chúng mình mau đi thôi, En đã trở về. Harry và Ron nhanh chóng bước đi. Ba người chạy như bay về nhà vệ sinh, Harry gấp gáp chờ không nổi đem thư từ trong túi móc ra, nhìn người nói. Còn 10 phút nữa thuốc đa dịch mới hết tác dụng, trước tiên tụi mình đọc thử thư đã, có hai lá lận là ba Malfoy tuần này và tuần trước gửi cho nó. Ron đôi mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm, gật đầu. Tưởng tớ cũng thấy nên vậy. Hermione cũng đồng ý, Harry đưa lá thư cho nàng. Tụi mình mỗi người xem một bức. Đem thư mở ra, Harry nhanh chóng lướt xem từ đầu đến cuối, có chút không tin được xem lại lần nữa, gương mặt mang theo hy vọng nhìn về Hermione, nhưng mà lá thư trên tay nàng đã bị Ron cầm lấy. Hermione đọc thư xong, đã xác định được đáp án, thấy Harry ngẩng đầu mong chờ nhìn mình, nàng cũng xác định kết quả. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ron xem thư xong, ngẩng đầu nhìn hai người họ, lấy lá thư trong tay Harry đọc thử, sau đó có chút không tin tưởng nói. Malfoy thật sự không phải người thừa kế. Vậy kẻ đó là ai? Nhưng mà ba của Malfoy rất giống nó đều là kẻ xấu xa, nó vậy mà dám nói là không cần quan tâm, cứ để người thừa kế Slytherin tiếp tục hành động, diệt hết mấy học sinh Muggle ở trường, thật đáng ghét. Hermione chú ý đến một nội dung khác trong lá thư. Trong thư nói phòng chứa bí mật đã từng bị mở ra vào 50 năm trước, còn có một học sinh Muggle bị Gryota-ét nữa. Tụi mình có thể kiểm tra thử lịch sử của trường, nói không chừng có thể kiếm được tin tức về người này. Đáng tiếc là không tìm được manh mối ở Malfoy. Ron mạnh bạo nhét lá thư trở về, tức giận nói. Harry cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, lát sau ngẩng đầu lên nói. Ít nhất là hiện tại tụi mình biết được một chuyện, 50 năm trước phòng chứa bí mật từng bị mở ra, sớm muộn gì tụi mình cũng tìm được người thừa kế, hiện tại cũng trễ rồi, trở về phòng sinh hoạt thôi. Cách chương.